bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, tùy cơ tăng lên một hạng năng lực. Linh hồn chi hoa, viên tổ truyền thuyết, Sở Cuồng Nhân rời đi thư viện về sau, theo Lam Vũ thẳng đến Ngũ Hành Sơn. Hắn lần này tiến về Ngũ Hành Sơn, thuần túy là hào hứng, muốn nhìn một chút viên chiến có thể hay không mời tới một số không tệ thiên kiêu. Mặt khác, hắn quen thuộc một số người có lẽ cũng sẽ đến, mà trước khi đến trên đường, hắn cũng không có rơi xuống rút thưởng phân đoạn, đang bị nhốt bát quái lô 20 năm bên trong. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ rút thưởng, nhưng đến hắn cảnh giới này, rút ra có thể đối với hắn vật hữu dụng đã là càng ngày càng ít. Trừ một chút đỉnh phong thần cấp, siêu thần cấp khen thưởng bên ngoài, còn lại khen thưởng hắn thấy đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Vẫn luôn bị hắn ném ở tụ lý càn khôn trong không gian. Theo bát quái lô sau khi ra ngoài, hắn liền đem những cái kia khen thưởng giao cho phân thân. Một bộ phận dùng để làm tổ kiến tổ chức ngầm tư nguyên. Một bộ phận thì là đưa về thương khung tinh. Chúc mừng ký chủ rút ra đến thần cấp khen thưởng tùy cơ tăng lên thẻ một chương. Lần này rút đến, khen thưởng để Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc. Tùy cơ tăng lên thẻ, tên như ý nghĩa, liền là có thể lập tức tăng lên Sở Cuồng Nhân một hạng năng lực tấm thẻ. Có thể là tu vi cảnh giới, có thể là thể chất, cũng có thể là thần thông. Đây là một kiện phi thường hữu dụng khen thưởng. Nếu là có thể tùy cơ tăng lên tu vi của mình cảnh giới, cũng không biết có phải hay không là có thể đem chính mình tùy cơ tăng lên tới đại la cảnh giới đâu. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại đã là kim tiên cửu phẩm tu vi, khoảng cách đại la cánh cửa cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí, nhục thân của mình đã ngưng tụ ra đại la ý, cho dù là đối mặt một số đại la tu sĩ, cũng có thể nhất chiến. Sử dụng, Sở Cuồng Nhân xuất ra tùy cơ tăng lên thẻ về sau. Lập tức sử dụng, trong chốc lát, hắn cảm giác có một đoàn năng lượng tại trong cơ thể của mình chợt tới chợt lui. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì mục tiêu một dạng. Cuối cùng, cỗ năng lượng này trực tiếp chui vào tinh thần của mình trong biển. Dung nhập ba cái kim hồn thể nội, tùy cơ năng lực thẻ sử dụng thành công. Linh hồn năng lực thu hoạch được tăng lên. Oanh, Sở Cuồng Nhân cảm giác trong đầu của mình dường như ầm vang nổ tung đồng dạng. Trong tinh thần hải ba cái kim hồn tách ra vô cùng sáng chói kim tính quang hoa. Thập bát chuyển tam nguyên luyện hồn quyết cũng tự chủ vận chuyển lại. Thứ 14 chuyển, thứ 15 chuyển, cái kia kim tính quang hoa càng ngày càng đậm hơn, cho đến bao phủ toàn bộ tinh thần hải. Nhưng thập bát chuyển tam nguyên luyện hồn quyết đạt tới thứ 16 chuyển thời điểm, Sở Cuồng Nhân cảm giác linh hồn của mình đạt được một loại nào đó thuế biến. Dường như nhất niệm chi gian, ý nghĩ của mình liền có thể thoát thể mà ra. Ngao du hư không, tiến vào chặt chẽ, loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu. Thái hư cảnh, ta linh hồn cảnh giới đã thoát ly kim hồn cảnh, đạt đến thái hư cảnh. Nhất niệm ngao du thái hư, xem khắp vũ trụ thái hư cảnh giới. Sở Cuồng Nhân trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Linh hồn cảnh giới rất khó thu hoạch được tăng lên, càng về sau càng khó. Cho dù là đại la cảnh giới, có thể linh hồn cảnh giới muốn đạt tới thái hư cảnh giới cũng không phải một chuyện đơn giản. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn nhất thời hiện lên chỗ một đóa mỹ lệ liên hoa nụ hoa. Cái kia nụ hoa chậm chậm triển khai, lộ ra thất cánh hoa. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động. Trên đỉnh tam hoa, đây là đại la cảnh giới tiêu chí A. Linh hồn cảnh giới thu hoạch được sau khi tăng lên, Sở Cuồng Nhân đã nửa chân đạp đến vào đại la cảnh. Đại la cảnh giới thứ nhất, tam hoa cảnh, thứ ba hoa vì tiên nguyên chi hoa, thọ nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa. Theo đạo lý tới nói, đại la cảnh giới trước ngưng tiên nguyên hoa, tại ngưng thọ nguyên hoa, sau cùng mới là linh hồn này hoa. Nhưng ta là phương pháp trái ngược, dẫn đầu ngưng tụ ra linh hồn này bỏ ra. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không lắm để ý. Dù sao hắn con đường tu hành có lẽ là trước đó thì cả người một trời một vực. Trước ngưng tụ ra linh hồn chi hoa cái gì? Cũng bất quá là trò trẻ con. Linh hồn thu hoạch được sau khi tăng lên. Sở Cuồng Nhân vừa lòng thỏa ý. Đối với lần này ngũ hành sơn hành trình, càng thêm mong đợi. Ngũ hành sơn, tại cổ lão tiên giới trong truyền thuyết, nơi đây chính là viên tổ tự mình phong ấn chi địa. Nghe nói, viên tổ được trời yêu ái. Vừa ra đời thì có vô thượng thiên tư. Một đường tu hành, có thể nói là hát vang tiến mạnh. Không trở ngại chút nào. Nhưng bởi vì tính tình kiệt ngao, xông xuống không ít mầm tai vạ. Trong đó huyên náo lớn nhất một lần, chính là một vượn nhất côn. Đánh lên Côn Lôn Tiên Đình. Trận chiến kia, đánh cho hôn thiên ám địa. Toàn bộ tiên đình tổn binh hao tướng. Nhưng viên tổ cũng chịu thương tổn không nhỏ. Mặc dù bảo vệ một cái mạng, cũng nghỉ ngơi rất lâu. Mà hắn tĩnh dưỡng địa phương, chính là ngũ hành sơn. Nghe nói, viên tổ tại đại náo tiên đình về sau, có cảm giác tự thân tính tình thiếu hụt, dễ giận dễ dàng nóng nảy. Mặc dù có thiên tư trác tuyệt, nhưng thủy chung vô duyên đại đạo. Cho nên tại ngũ hành sơn bên trong tự mình phong ấn 500 năm. Thiền định đạo tâm, sau khi xuất quan, liền chứng được hợp đạo. Truyền làm một lúc giai thoại, là vì ngũ hành sơn ép xuống tâm viên. Nhất chiều đến ngộ hợp đại đạo. Ngũ hành sơn dưới, một cái tu sĩ ngay tại say sưa ngon lành kể tiên cổ thời kỳ nghe đồn. Bốn phía tu sĩ nghe được như si như say. Trời ạ, viên tổ Ngưu Phê A. Hắn không có tự phong ngũ hành sơn trước. Còn không phải hợp đạo cảnh giới liền có thể đại náo tiên đình rồi. Đây chính là tiên cổ thời kỳ tiên đình A. Có lục ngự trấn giữ Côn Lôn tiên đình vô cùng cường đại. Là trong thiên địa này bá chủ. Hắn một cái đại la. Lại huyên náo. Hơn nữa còn không chết. Đó là đương nhiên. Viên tổ tự ý chiến. Chiến lực thông thiên. Vượt cảnh khiêu chiến cũng không phải là không được. Không đơn thuần là dạng này. Nghe nói viên tổ đại náo tiên đình ở giữa. Ăn trộm tiên đình lão quân không ít danh quý đan dược. Về sau lại bị lão quân ném vào bát quái lô bên trong. Luyện thành một đôi thần đồng còn có kim cương bất hoại chi thân. Cũng là bởi vì lần tao ngộ đó. Mới khiến cho chiến lực của hắn cao hơn một tầng. Đại la có thể địch hợp đạo. Kiểu nói này. Ngược lại để ta nhớ tới Sở Cuồng Nhân. Hắn cũng là bị ném tới bát quái lô bên trong luyện qua. Cũng đều thực lực đại trướng. Cái này bát quái lô thật sự là hố A. Tiên đình dùng nó đối phó qua hai lần địch nhân. Mà những địch nhân này còn hết lần này tới lần khác bởi vậy biến đến càng thêm lợi hại. Rất nhiều, tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhắc lên gần nhất lại xuất hiện Sở Cuồng Nhân lúc. Mọi người khó tránh khỏi lại hơi xúc động. Cũng không biết lần này viên chiến mời thiên kiêu. Cái kia Sở Cuồng Nhân sẽ tới hay không? Có người nhìn về phía ngũ hành sơn đỉnh núi. Chỉ thấy tại cái kia trên đỉnh núi. Có một đạo vĩ ngạn bóng người tay cầm kim sắc trường côn đứng vững vàng. Đây là một đầu cự viên. Thân cao mấy trăm trượng. Đầu đội kim cô. Toàn thân tràn ngập ngập trời ngông cuồng chiến khí. Trên người bắp thịt giống như gò núi giống như từng khối nhô lên. Như nước thép đổ bê tông. Cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đầu này sừng sững tại đỉnh núi cự viên chính là Thập Vạn Đại Sơn. Đấu chiến nhất tộc viên chiến. Nghe nói, viên chiến vốn là chỉ là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Còn với không đến yêu nghiệt tầng thứ. Nhưng là về sau tại tinh không sân thi đấu ở bên trong lấy được ngày xưa viên tổ để lại thần. Thiết cùng tu hành pháp, lúc này mới từng bước một quật khởi, sau theo tinh không sân thi đấu bên trong trở về sau. Càng là tại ngũ hành sơn bên trong bế quan tu hành. Sau khi xuất quan, chiến lực tăng vọt, đúng là trực tiếp nhảy lên tới tiên bảng thứ 10 thứ tự. So với vị kia tiên bảng thứ 7 Kim Ô Thiếu Tổ cũng không kém là bao nhiêu. Được vinh dự Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuất sắc nhất tương lai yêu vương một trong. Có người đến, lúc này, viên tổ thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một vệt kim quang bay lượn mà tới, hóa thành một đạo cõng trường đao áo vàng bóng người, là tiên bảng thứ 27 cổ thiên đao.